Mở đầu thi tổ, bị nữ đế phanh thây phong ấn vạn năm. Tác giả, Cẩu Vĩ Thảo Đích Hồi Ức. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 23, lấy một địch 10 vạn. Chiến trường bên trên, hai bên số người cũng có chừng 10 vạn. Giằng co lẫn nhau đến một bộ kiếm bạt nổ trương bầu không khí. Thi tộc bên kia hai vị SS cấp cường giả đứng tại phía trước nhất. Mà nhân tộc bên này chỉ có Dạ Cuồng Đồ một vị SS cấp cường giả. Hai chúng ta chính là thi vương dưới quyền 12 chiến tướng. Long tướng, lực đem, tướng địch là người nào? Hãy xưng tên ra. Hai vị thi tộc cường giả, một người vóc dáng thon dài, một cái khôi ngô. Trong đó vóc người cao thon vị kia mở miệng hô. Nhân tộc Dạ Cuồng Đồ. Dạ Cuồng Đồ trường thương khều một cái. Chỉ đến đối diện lạnh giọng mở miệng. Khặc khặc, chỉ một mình người SS cấp sao? Chúng ta chính là có hai cái nha. Long đem cười quái dị mấy tiếng. Nhạo báng nhìn đến Dạ Cuồng Đồ, nếu quả như thật chỉ có ngươi một cái. Hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Ha ha ha, đối phó các ngươi, ta một cái là đủ rồi. Dạ Cuồng Đồ cuồng ngạo cười một tiếng nói ra, rác rưởi mà thôi. Ánh mắt của hắn tràn đầy khinh miểu, hoàn toàn không có đem đối phương coi ra gì. Bất quá hắn cũng quả thật có tư cách này. Dạ Cuồng Đồ, người cũng như tên, cuồng vọng, tìm chết. Đối diện hai cái SS cấp thi tộc cường giả trong nháy mắt liền nổi giận. Cái nhân loại này lại dám như thế xem thường bọn hắn. Nhất định phải hắn bỏ ra giá thê thảm. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái, sau đó lập tức bày ra một bộ tấn công tư thế nhìn về phía đối. Diện, là thứ gì? Thật chướng mắt. Đang lúc này, vừa vặn một tia ánh mặt trời chiếu xuống. Bọn hắn bị một đạo nhức mắt kim quang kinh động đến. Không chỉ là hai người bọn họ, hai phe địch ta rối rít nhìn thấy kim quang kia. Tất cả mọi người đưa ánh mắt nhìn sang. Chỉ thấy Dạ Cuồng Đồ bên người đứng yên một đạo thân ảnh nho nhỏ. Toàn thân bị ánh vàng lấp lánh khôi giáp bao trùm ở. Nhìn từ xa giống như một mặt trời nhỏ một dạng. Kim quang chính là từ nơi này khôi giáp phát ra. Dạ Khôi sửng sốt một chút. Thấy tất cả mọi người đưa ánh mắt nhìn mình. Lập tức bày ra một cái tự nhận là phi thường soái khí tư thế. FML. Thật tao khí a. Tại lúc này. Chiến trường bên trên tất cả mọi người bộ não bên trong thống nhất xuất hiện những lời này. Dạ Cuồng Đồ che chán nhìn đến Dạ Khôi. Nghĩ không ra hắn cư nhiên đem viện trưởng bộ khôi giáp kia mặc vào. Người bình thường hẳn đều không biết mặc đi. Đây khôi giáp lấy ra thưởng thức còn tạm được. Trên chiến trường mặc thật đúng là không thích hợp. Nhất định chính là tại trên người mình làm một thật to ký hiệu. Nói cho địch nhân vị trí của mình. Liên tiểu hài tử đều mang theo. Các ngươi là không có ai sao? Ha ha ha, chấm ngoặc kép, đối diện thi tộc lực đem ôm bụng điên cuồng cười to. Hừ, hãy bớt nói nhảm đi. Đến phía trên nhất chiến. Dạ Cuồng Đồ trường thương một chỉ, thân thể chậm rãi bay lên. Nếu ngươi vội vã tìm chết, vậy chúng ta thành toàn cho ngươi. Đối diện hai người lập tức đuổi theo kịp. Bởi vì SS cấp chiến đấu lực tàn phá quá mức kinh người. Nếu mà trên mặt đất đánh, đối với hai bên cũng không tốt. Tại chủ tướng bay đến không trung giao thủ một khắc này. Song phương nhân mã cũng lập tức phát động công kích. Giết A, vì nhân tộc, giết sạch bọn hắn. Tại hai phương còn chưa chạm mặt thời điểm. Dạ Khôi chạy mau đến nhân tộc phương này phía trước nhất. Hô to một tiếng, mọi người trước tiên đừng động thủ. Để ta đến mấy cái đại chiêu. Non nớt âm thanh truyền khắp toàn bộ chiến trường. Nhân tộc cùng thi tộc rối rít ngây ngẩn cả người. Nghi hoặc nhìn đến cái kia mặt trời nhỏ. Dạ Khôi nhếch miệng cười một tiếng. Nghĩ không ra hai bên cư nhiên đều phối hợp như vậy dừng lại. Như vậy thì có thể yên tâm phóng đại chiêu không sợ thương tổn đến đồng đội. Bị xảy ra bất ngờ kêu gọi cắt đứt công kích sau đó. Hai phương lập tức lại động. Tiếp tục hướng về đối phương. Bất quá cứ như vậy một khắc đã đủ. Thi tộc đỉnh đầu giữa không trung xuất hiện một cái màu đen quả cầu. Địa bạo thiên tinh. Dạ Khôi trầm giọng hô một tiếng. Quả cầu đen trong nháy mắt phát ra khủng bố lực hút. Mà tại quả cầu đen phía dưới trong phạm vi ngàn mét. Tất cả thi tộc rối rít không bị khống chế trôi về quả cầu đen. Không chỉ là thi tộc người, còn có trên mặt đất đất sét. Xảy ra chuyện gì? Cứu ta, thân thể ta không bị khống chế. Đây là thứ quỷ gì? Địa bạo thiên tinh tại bọn hắn tiếng quát tháo bên trong thần tốc hoàn thành. Chỉ là một hồi thời gian, chiến trường giữa không trung xuất hiện một cái lớn vô cùng nham cầu. Mà nham cầu phía dưới có một cái ngàn mét hố to. Kia trong phạm vi mới vừa rồi còn sống sờ sờ thi tộc người xuất hiện tại toàn bộ đã bị nhốt tại nham cầu bên trong, hơn nữa bị nghiền nát thân thể. Ngay cả S cấp cường giả cũng không thể thoát khỏi may mắn. Ục ục, song phương nhân mã không tự chủ được nuốt ngụm nước miếng. Thật khủng bố, thiên ngại chấn tinh, tại bọn hắn còn vì địa bạo thiên tinh mà kinh ngạc thì. Dạ Khôi âm thanh lại vang lên lần nữa. Thi tộc phe kia mặt đất tối sầm lại. Hai khỏa so với kia nham cầu còn lớn hơn vẫn thạch thần tốc rơi xuống. Ầm ầm, bọn hắn còn chưa kịp chạy trốn. Vẫn thạch đã đập xuống. Mảnh khu vực kia trong nháy mắt thay đổi rách nát không chịu nổi. Suzanu thả xong hai cái đại chiêu sau đó. Dạ Khôi lại tiếp tục thả ra cái thứ ba đại chiêu. Chỉ thấy 100 mét cao Suzanu cầm trong tay trường thương vọt vào phe địch trong trận doanh điên cuồng. Giết lung tung, trường thương trong tay không ngừng vũ động. Mỗi một lần đều có thể mang đi một mảng lớn địch nhân. Mà đối phương chính là bắt hắn một chút biện pháp cũng không có. Tất cả công kích rơi vào Suzanu trên thân liền giống bị con muỗi cắn một cái một dạng. Hoàn toàn không phá được phòng ngự của hắn. Tại Dạ Khôi điên cuồng giết hại thời điểm, nhân tộc phương này chính là không biết tự mình hiện tại muốn làm gì. Từng cái ngơ ngác nhìn kia 100 mét cự nhân tại đồ sát quân địch. Thật giống như căn bản không có chuyện của bọn họ một dạng. Được, thật là hung tàn mặt trời nhỏ. Dạ Khôi thân ảnh nho nhỏ đang đứng ở Suzanu nơi ngực. Phảng phất chính là một cái sáng lên trái tim một dạng. Hắn chính là gần đây tin đồn cái kia hùng hài tử sao? Quá hung tàn, hắn là SS cấp đi. Nhìn đến những cái kia thi tộc, ta đều có chút không đành lòng. Chỉ thấy lúc này Suzanu bốn phía phủ kín đến thi thể. Không phải đoạn tay chính là đứt chân. Còn rất nhiều bị phá hư máu thịt be bét. Quá hung tàn, may mắn là chúng ta nơi này. Vậy chúng ta bây giờ muốn làm gì? Liền nhìn như vậy sao? Không thì đấy, ta cũng không dám chạy tới. Vạn nhất bị ngộ thương làm sao bây giờ? Ha ha ha, nhiều hơn nữa điểm. Nhiều hơn nữa điểm. Tốt nhất có thể đột phá 100 vạn. Dạ Khôi một bên sát lục, một bên điên cuồng cười to. Hệ thống thanh âm nhắc nhở không ngừng tại trong đầu hắn vang dội. Hung tàn điểm lấy một loại tốc độ cực nhanh tăng vọt. Mà lúc này ở không trung chiến đấu ba người cũng nhìn thấy trên mặt đất tình huống. Lực tướng, ngươi đi đem cái kia tiểu quỷ giải quyết xong. Nhân tộc cường giả này ta đến ngăn cản. Lông đem giọng căm hận mở miệng mau sớm giải quyết trở về giúp ta. Được, lực đem trịnh trọng gật gật đầu một cái. Lập tức bay về phía Dạ Khôi phương hướng. Lúc này trên người hai người đều xuất hiện lượng lớn vết thương. Trái lại Dạ Cuồng Đồ cũng không có bao nhiêu vết thương. Thậm chí còn chiến ý nồng đậm. Nhân tộc cường giả này thật đáng sợ. Bọn hắn lấy hai địch một cũng một mực bị đối phương áp chế đấy. Muốn chạy, hỏi qua trường thương trong tay của ta sao? Dạ Cuồng Đồ cười như điên một tiếng. Hướng về phía đã bay ra hơn 10 mét lực tướng mãnh đâm một cái. Hắc viêm quần long cắn xé. Hơn 10 cái từ hỏa diễm màu đen hóa thành hắc long từ trường thương bắn ra. Trong nháy mắt đi đến lực đem vị trí điên cuồng cắn xé thân thể của đối phương. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phó tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.